Chương 698, Hy Dồ Rèn Đạn, Bạo Phát Đi. Chương 698, Hy Dồ Rèn Đạn, Bạo Phát Đi tốc độ đạt được ta không nhìn thấy công kích sao thần chi lực. Gaberzien hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chính mình kia gãy lịa cánh tay trái cùng cánh tả. Còn có chính mình kia vô thanh vô tức bị hoàn mỹ cắt ra, giống như là thiên nhiên tồn tại chỗ hổng vậy lam bạch cao giáp. Thế nhưng, nàng trên mặt của cũng là không có chút nào đau đớn thần sắc tồn tại. Thiên sứ đúng hoàn mỹ, không có bất kỳ một tia tội. Vì vậy, nàng cũng là không có có một tia cảm giác đau đớn, hoặc có lẽ là điểm này đau đớn đối với sống không biết bao nhiêu vạn năm tới nàng, cũng không phải như vậy không thể thừa nhận tồn tại. Bất quá, một kích này cũng không phải là không có đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở cánh tay trái của nàng cánh tả bị tức đoạn trong nháy mắt đó, Trương Tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng rõ ràng bắt được, thần chi lực. Gaberzien thân thể hơi nghiêng về một cái, lúc đầu không có có một chút kẽ hở thân thể, lúc này cũng là sai lầm lậu chống chất. Chỉ cần hiện tại có người một cái đánh nói, nhất định sẽ có chút thu hoạch. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường nhưng bây giờ đúng cũng không có thực lực đó. Bởi vì dự đoán chưa đủ nguyên nhân, đang mượn dùng ám ảnh yêu nhận sử dụng ra trên đó kỹ năng sau đó, Trương Tường thân thể lý mạn trả cờ ra, cũng là kém chút không có bị tháo nước. Cũng thua thiệt là hắn có kia viết chứa đựng ở trong không gian thần bí trả cờ giả cùng ma lực bổ sung. Nếu không, hắn vừa rồi cũng không khả năng liên tục mà thi triển ra kia hai chiêu đại chiêu. Thế nhưng, kia hai chiêu đại chiêu đúng lợi hại, nhưng tiêu hao cũng là phi nhân tồn tại. Chỉ có so với phổ thông ảnh cấp nhiều hơn một chút như vậy trả cờ giả Trương Tường, đúng không chịu nổi liên tiếp thi triển ra. Cho nên, Trương Tường ở thi triển ra một chiêu kia sau đó, cũng là mất đi truy kích cơ hội, không thể làm gì khác hơn là dừng lại ở tại chỗ khôi phục tự thân. Nếu không, ở tùy tiện hành động trong lúc đó, sợ là sát nhân hay sao, phản bị người giết bất quá, Trương Tường đối với vậy từ thần chi lực. Gaberzien trên người chạm gãy xuống cánh tay trái cùng cánh trái, cũng không phải là không có vọng tưởng. Nhìn kia cân nhắc ngoài 300 thước thần chi lực. Gaberzien huy vũ cùng với chính mình còn sót lại con kia lam bạch cánh. Liền muốn đuổi kịp đi con kia gãy lịa cánh tay trái cùng cánh. Trương Tường cũng là không nhịn được ném ra một con phi tiêu, ở đối phương tay trái bắt lại mình cụt tay trong nháy mắt, lấy một cái quỷ dị góc độ cắm vào con kia gãy lịa lam bạch sắc cánh trên. Chờ đến thần chi lực. Gaberzien phát giác không thích hợp, trên tay phải che lấp một tầng thiên sứ lực, muốn phải làm những gì thời điểm. Dạ hổng tới chỉ ở trước mặt nàng cách đó không xa gãy cánh trái, cũng đã là chợt biến mất không thấy. Chờ đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là Trương Tường trong tay. Bất quá, Trương Tường cũng không có xem tinh tường, chỉ xem rõ ràng tên tối cao ghi rõ thiên sứ đoa nở dự cờ, giới thiệu mấy chữ này mắt, liền đem nó nhét vào không gian bên trong bọc. Phải biết rằng, các nhờ thiên sư, không phải là muốn liền có thể có được. Coi như là không thể tiến hành một ít có quan hệ thiên sứ lực thực nghiệm, cũng có thể nếm thử nướng thiên sứ cánh kha y. Chắc là cũng có thể thử tiến hành luyện kim thực nghiệm gì đó mà xem cùng với chính mình cánh tả bị Trương Tường đoạt đi rồi, thần chi lực. Gaberzien cặp kia lạnh như băng con mắt nhìn quét hướng về phía Trương Tường phương hướng, bắt trước nếu là muốn đưa hắn tướng mạo toàn bộ đều ghi chép xuống. Sau đó, nàng liền không chút do dự đem chính mình giành được cánh tay trái, hướng cùng với chính mình kia bóng loáng lệ sách liên tiếp đi. Tiếp đó, ở lam bạch sắc quang mang lóe ra mà lên trong nháy mắt, kỳ tích cũng là xảy ra. Kia nguyên bản gãy lịa cánh tay trái, nhưng là bị nàng lấy loại này ngang ngược phương thức ngay cả nối lại. Đương nhiên, như vậy liên tiếp, nhất định là sẽ đối thủ cánh tay sử dụng sản sinh ảnh hưởng. Thế nhưng, so với việc mất đi cánh tay trái hậu quả, coi như là cánh tay sử dụng có chút không thích ứng, vẫn là có thể tiếp nhận hơn nữa. Ở chỉ một lúc, nàng liền lại một lần nữa đối với mình phát động chỉ rũ ma pháp. Thánh quang. Chỉ rũ nàng thấp giọng ca hát một cái câu. Trong nháy mắt, thánh khiết quang mang từ trong cơ thể của nàng phát ra, dạ hổng tới bị chém đứt hơn phân nửa cánh tả lại là nhanh mà sinh trưởng đứng lên. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng đã đúng khôi phục không sai biệt lắm. Ở chợt một cái huy vũ phía sau mình cặp kia xích hồng hỏa rực trong nháy mắt, hắn liền thật nhanh vọt tới thần chi lực. Gaberzien trước mặt, trong tay ám ảnh yêu nhận không hề chần chờ hướng về đối phương bên trái thân thể vung chém đi. Mà thần chi lực, Gaberzien cũng không chút nào lui xúc địa cùng Trương Tường đối công lên. Chỉ bất quá, bởi cũng là cánh tả, còn có tay phải mới vừa tiếp nối không linh hoạt lắm nguyên nhân. Lúc này đây, thần chi lực. Gaberzien rất nhanh liền ở hạ phong. Thứ lạp trương tường trong tay ám ảnh yêu nhận thế không thể đỡ phá vỡ đối phương kia còn sót lại hữu quân, muốn tiếp tục đưa hắn hữu quân cũng chạm gãy xuống. Bất quá, vừa lúc đó, thần chi lực. Gaberzien chống kia tay phải, nhưng là đối với lấy trương tường ngực phát ra công kích. Thánh quang trùng kích một xinh đẹp lam bạch quang mang, ở thần chi lực. Gaberzien tay phải ngưng tụ. Sau đó, tại làm sao một phần ngàn giây thời gian cũng chưa tới bên trong, liền hướng về trương tường ngược anh đánh ra ngoài. Mà giờ khắc này, trương tường còn muốn thừa thắng truy kích đây tiếp đó, đạo kia mãnh liệt lam bạch sóng xung kích, liền đánh tới trương tường trước người. Ở kia một cường lực sóng xung kích phía dưới, không có làm ra cũng đủ tư thái phòng ngự trương tường, trước người nước sơn hắc khải kỳ nổ xuất hiện vết nước, lập tức liền hộp ra một cửa tiên huyết, cả người hướng về phía sau hung hăng ném bắn đi. Sau đó, ở trương tường có chút khó khăn trong quá trình điều chỉnh. Ở ngắn ngủn không đến lưỡng giây bên trong, bay vọt có chừng 800 độ mỉ khoảng cách, hung hăng đánh tới kia đã coi như là ngàn xuyên trăm lỗ trên bờ cát, ván cho đánh ra một cái cùng loại hố vẫn thạch lỗ lớn tới. Mà thừa thắng truy kích, tự nhiên là mỗi một cái cường giả đều sẽ biết chuyện. Thần chi lực. Gaberzien ở cánh trái vừa mới sinh ra phân nửa, hữu quân lại khép lại 1/3 không tới dưới tình huống. Lại một lần nữa sơn đông mình cánh, đem thân thể của nàng trợn kéo vào đến rồi trương tường trước người. Mà ở của nàng tay phải trên, một viên cao độ cô đọng lam bạch sắc thiên sứ lực, gần hướng về trương tường oanh kích ra. Bất quá, vừa lúc đó, nam hâm động bên trong trương tường, cũng là lau một cái khỏe miệng tiên huyết, lộ ra một tia âm như nụ cười như ý sau đó, ở trương tường kết xuất một cái ấn tới trong nháy mắt. Lấy trương tường trước mặt bãi cắt bốn hẻo lánh trên, cũng là dần hiện ra chói mắt lệnh ánh sáng màu tím, tạo thành một cái kết giới, đem thần chi lực. Gaberzien đóng chặt ở tại trong lúc. Đương nhiên, cái này một cái bắt trước tứ phương lửa trận kết giới, thậm chí ngay cả thần chi lực. Gaberzien một kích đều không đỡ được. Bất quá, nó nhưng cũng không là dùng để nhốt đối phương, mà là tới để phe ta công kích uy lực gia tăng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương tường thân thể cũng là chợt biến mất ở hãm hại trong. Mà ở một bên khác tứ phương lửa trong trận, một viên chôn sâu ở 20m dưới 500.000 tấn đương lượng hỉ rổ rèn đạn, cũng là chợt tản mát ra tia sáng chói mắt tờ SM ở ta thứ hai còn cố gắng như vậy tình tình huống bên dưới, cho điểm khen thưởng A cuối cùng, cầu thạ, cầu thạ, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.